Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162. Khối thứ hai Phong Vân Lệnh, cung binh một đường phi nước đại, đằng sau băng long Carolan di động một khoảng cách thì bị kẹt lại mấy giây sau đó lần nữa xông lại. Nếu như Carolan chậm rãi di động lời nói ngược lại sẽ không kẹt ở. Nhưng nhìn đến phía trước cung binh cái kia tiểu bất điểm, Carolan phẫn nộ để cho nàng mất lý trí. Nàng hiện tại chỉ muốn đuổi theo cung binh sau đó một móng vuốt hoặc là một đạo long tức phun chết. Đối phương, đi ra, trước mắt một mảnh khoáng đạt. Cung binh đã rời đi động huyệt, nhưng là hắn biết dùng không mấy giây sau lưng Carolan thì sẽ cùng theo sông tới. Đến thời điểm hắn căn bản kiên trì không bao lâu thời gian. Mặc dù hắn không biết Carolan đẳng cấp, nhưng là loại kia to lớn uy áp quá dọa người. Cung binh luôn cảm thấy Carolan thấp nhất cũng là hoàng kim cấp bậc boss. Đó căn bản là hắn không có tư cách tiếp xúc tồn tại. Mẹ làm sao bên này còn có quái vật? Cung binh hướng về trung gian đường chạy tới. Con đường này có thể thông hướng chính mình công hội trụ sở cửa Bắc, cũng chính là tòa kia băng tinh chi cầu, đó cũng là duy nhất lối vào. Từng cái cực địa băng dương phát hiện cung binh, bọn họ hướng về cung binh chạy nhanh tới, mà lúc này một cỗ cường đại uy áp truyền đến. Cung binh biết băng long Carolan đã rời đi động huyệt, mãnh liệt đả kích. Cung binh trực tiếp chuyển vị tránh né mấy cái cực địa băng dương công kích sau đó đi vào nơi xa. Đồng thời cung binh quay đầu chân đá cùng trọng kích đánh ra. Trừ một, đánh lui. Nếu như cung binh không giao xong khống chế kỹ năng như vậy hắn khẳng định sẽ bị băng dương công kích. Hắn nhất định phải cam đoan chính mình ở vào đầy máu trạng thái. Bằng không hắn không có thể bảo chứng chính mình có thể ngăn trở hay không Carolan nhất kích. Đông đông đông, trên mặt băng dẫm đạp âm thanh truyền đến. Cung binh lách qua trước mặt cực địa băng dương lần nữa chạy trốn. Gặp phải thực sự không cách nào chạy trốn thời điểm, cung binh dừng thân lại trực tiếp thập tự chảm đánh ra. Hắn muốn không phải mức thương tổn mà chính là cứng ngắc hiệu quả. Trong nháy mắt dừng lại đủ để cho cung binh thoát ly hiểm cảnh. Vậy mà lúc này đằng sau cảm giác áp bách càng ngày càng gần. Băng long Carolan tốc độ di chuyển quá nhanh. Nó thân thể khổng lồ căn bản không dùng cân nhắc né tránh bất luận cái gì quái vật. Bởi vì tất cả cực địa băng dương đều bị nàng trực tiếp phá tan. Mau đi ra, cung binh ánh mắt sáng lên. Bên ngoài cái kia quen thuộc cảnh tượng đại biểu cho hắn rời đi nơi này. Theo trên bản đồ đã cách băng tinh chi cầu càng ngày càng gần. Mà lúc này Carolan đã đuổi kịp cung binh. Cung binh mãnh liệt đả kích còn có một giây không cách nào thoát đi. Cung binh thân thể rung động. 583. Giảm tốc độ. Trực tiếp tàn huyết cung binh mãnh liệt đả kích mở ra. Chuyển vị tạm thời tránh đi nguy hiểm về sau. Cung binh hướng về nơi xa băng tinh chi cầu chỗ vị trí chạy đi qua. Nhìn lấy chính mình lượng máu cung binh nhịn không được không còn gì để nói. Đối với băng thuộc tính công kích giảm thương tổn trọn vẹn 80% hắn kém chút không đủ Carolan nhất. Kích, điều này nói rõ Carolan khẳng định tự mang rất cao băng thuộc tính cường hóa. Cung binh may mắn chính mình có mấy chương tăng phúc quyển trục. Nếu không trước kia thuộc tính một móng vuốt thì treo. Tiếp tục chạy mấy giây sau. Cung binh nhãn cầu đã xuất hiện băng tinh chi cầu. Thế mà hắn cũng bị Carolan đuổi kịp. Cung binh biết mình không có lựa chọn nào khác. Hắn nhất định phải kiên trì nói có thể đem Carolan hấp dẫn đến băng tinh chi cầu phía trên. Nếu không hết thảy nỗ lực đều là uổng phí. Thập tự chàm, chân đá, trọng kích, cung binh xoay người tất cả kỹ năng một mạch toàn bộ phóng xuất ra. Có lẽ là lần này thượng đế chiếu cố hắn. Thập tự chàm cùng chân đá chỉ đánh ra thương tổn, mà trọng kích kỹ năng xuất hiện hiệu quả gây choáng, cứ việc chỉ có trong nháy mắt nhưng là đầy đủ. Cung binh xoay người tiếp tục chạy như điên. 3 giây sau lại lần bị đuổi kịp thời điểm. Cung binh lần nữa mở ra mãnh liệt đả kích. Lần này kéo dài khoảng cách sau cung binh rốt cục là đến kịp đạp vào băng tinh chi cầu. Ngay tại cung binh đạp vào sau không có di động mấy giây. Carolan lần nữa đuổi kịp cung binh. Lần này cung binh không có quá tốt vận khí. 3 cái khống chế kỹ năng toàn bộ không có hiệu quả. Carolan một đạo long tức miểu sát cung binh. Mà cung binh cũng là tại tử vong thị giác phía dưới quay đầu lại. Sau đó sắc mặt hắn vui vẻ. Bởi vì trong tầm mắt, Carolan thân thể khổng lồ đem chọn cái băng tinh chi cầu căng kín. Làm đứng im hoặc là cự ly ngắn di động thời điểm. Carolan là đem chính mình như là cự mãng đồng dạng cuốn lại đến. Cho nên cung binh trong tầm mắt, toàn bộ băng tinh chi cầu cơ hồ đều muốn bị Carolan chống đỡ nổ đồng dạng. Cung binh trở lại băng tuyết chi thành sau đó theo cửa bắc chạy ra kiếm lấy chính mình tuôn ra. Trang bị, mà lúc này kênh đội ngũ cũng truyền tới miêu thần thanh âm. Quyển trục xong, cung binh bình phục lại chính mình tâm tình kích động. Sau đó hắn tại trên kênh Party Ho, thì bình tĩnh băng tuyết chi thành. Công hội trụ sở chúng ta nhất định có thể xong. Tối nay quái vật công thành nhìn ta. Trừ chi nam nhi thượng quỷ kêu lấy hỏi lung tung này kia. Miêu thần cùng thiên ngưng vẫn tương đối tín nhiệm cung binh. Hai người cũng không có hỏi nhiều cái gì. Cung binh sửa sang lại ba lô sau đó trở lại long miêu cửa hàng. Các người có ai thân xin gia nhập kia là cái gì thần phạt công hội? Ngu ngốc mới xin a. Hôm qua thành lập công hội, chậm nhất tối nay thì quái vật công thành xác định công hội trụ sở tuyển trì. Thì hắn meo mấy người dựa vào cái gì giữ vững a? Ngu ngốc cũng sẽ thân xin gia nhập. Ai, vì cái gì đến bây giờ còn không có khối thứ hai phong vân lệnh a? Gấp chết ta nhớ qua đi soát công hội nhiệm vụ a. Đúng a, đóng a. Càng tốt công hội trụ sở hoặc là đẳng cấp cao chú địa nhiệm vụ khen thưởng đều tốt mạnh. Trò chơi trong tư liệu không viết à. Mẹ ta hiện tại thật hy vọng có hắn công hội thành lập. Ta liều mạng cũng muốn đi vào. Đối với các ngươi biết kia là cái gì thần phạt công hội lựa chọn vị trí nào làm công hội trụ sở. Sao? Đương nhiên là địa thế vị trí tốt nhất. Còn có thể có lựa chọn gì? Bất quá lựa chọn chỗ nào đều là giống nhau. Coi như trụ sở xuống tới. Đợi đến công hội chiến vừa mở hoặc là những cái kia đại công hội trực tiếp xuất thủ. Ở đâu không đều là hủy diệt tiết tấu. Thì tại trên kênh thế giới còn đang bàn luận có quan hệ cung binh đến cùng lựa chọn chỗ nào làm. Công hội trụ sở thời điểm. Liên tục mấy đầu hệ thống nhắc nhở trực tiếp để kênh thế giới vỡ tổ. Thần phạt công hội hội trưởng công binh lựa chọn băng tuyết chi thành kiến tạo công hội. Trụ sở, 3 giờ sau đem về tiến hành quái vật công thành hoạt động. Trải qua đầy chiến hòa, mới có thể thành tựu hoành đồ bá nghiệp. Xin tất cả thần phạt công hội người chơi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Quần hùng tranh giành, bình loạn thế, vương giả tranh bá, sóng gió nổi lên. Chúc mừng người chơi giáng trần tại trong loạn thế sử dụng dũng khí cùng trí tuệ thu hoạch được. Tất cả mọi người tán thành. Tại chiến tranh chi thần hay nhìn soi mói. Thánh tài công hội chính thức thành lập. Thời đại mới sắp xảy ra. Long miêu cửa hàng bên trong. Cung binh bọn người nhìn nhau không nói gì. Thiên ngưng nắm chặt quyền đầu. Mà lần thứ nhất xuất hiện ở đây nghịch quang cũng là trầm mặc không nói. Sắc mặt hắn băng lãnh tựa hồ không hy vọng dạng này sự tình phát sinh. Chi Nam Nhi thượng cũng là cười khổ không thôi. Miêu thần thở dài, khối thứ hai phong vân lệnh rốt cục xuất hiện. Quả nhiên, vẫn là thánh tài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.